Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 587, chương 590 giết. Đánh giáp lá cà. Không, còn có một đoạn đường. Mà hồn thú bộ đội chân chính địa phương kinh khủng, là bọn hắn học xong nhân loại nghiên cứu tự học hình hồn kỹ. Mắt thấy một đám hắc giáp kỵ binh hạng nặng đến, cầm đầu Tuyết Ngục đấu sĩ vội vàng giống to một tiếng. Sau một khắc, mấy cái Tuyết Ngục đấu sĩ nửa quỳ trên mặt đất, bén nhọn móng tay thật sâu đâm vào trong đống tuyết. Tự học hình hồn kỹ đại tuyết bạo. Cái này nếu để cho bọn chúng đem tuyết địa thảm nhấc lên, còn đến mức nào? Đừng nói xông vào phía trước Long Tương thập bát kỵ, tất cả Thanh Sơn quân, hết thảy cũng phải bị lật tung. Đinh Tiến, Đinh Tiến, từng đợt hùng hồn tiếng gào thét vang lên, lấy Lý Minh cầm đầu. Hắc giáp kỵ binh hạng nặng nhao nhao sáng lên trong tay nặng nề giáo ngựa. Hung tợn hướng về phía trước ném mạnh mà đi. Kế, Đục Xuyên, đằng sau. Các tiểu hồn lần nữa nghe được một cái chuyên thuộc về Long Tương thập bát kỵ chiến thuật danh từ. Đinh Tiến, trong nháy mắt, 17 cán giáo ngựa, một thanh khai sơn phủ liền đập ra ngoài. Xì, một đám Tuyết Ngục đấu sĩ vội vàng tránh né. Bọn này tối thiểu là điện đường cấp hồn thú. Nó cường độ thân thể là không thể chê. Tuyết Ngục đấu sĩ cái kia căng cứng đùi, trực tiếp bắn ra cất bước. Nhao nhao tránh đi giáo ngựa ném mạnh. Nhưng mà, Long Tương thập bát kỵ chiến thuật này, Đinh Tiến, không chỉ có phi đâm đi ra giáo ngựa, còn có, hô tương đương hô, lấy An gia ba tỷ muội cầm đầu, lại mang hai gã khác kỵ binh hạng nặng. Tổng cộng 5 người nhao nhao giơ tay lên. Một mảnh phong bạo ở phía trước trên chiến trường quét sạch ra. Cấm thuật Tuyết Long Quyền. Trọn vẹn 5 cái Tuyết Long Quyền. Trực tiếp đem Tuyết Ngục đấu sĩ trận doanh quấy đến hoàn toàn đại loạn. Hiển nhiên, đây là Long Tương thập bát kỵ thiên trùy bách luyện qua đi kết quả. Nếu như ngươi từ không trung quan sát mà nói, cái này 5 đạo gần như thuấn phát Tuyết Long Quyền. Hiện lên, mặt trược 5 bánh, trận hình. 5 bánh trong gió xoáy. Một bọn người ngửa ngựa lật. Đâu còn có Tuyết Ngục đấu sĩ có thể an ổn nhấc lên tuyết địa thảm rồi. Răng rác. Răng rác, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc là, siêu siêu vẹo vẹo Tuyết Ngục đấu sĩ bọn họ, dưới chân nhao nhao nổ tung lên đóa đóa băng hoa, lại là nhân loại nghiên cứu tự học hình hồn kỹ hàn băng kính. Nhớ năm đó ở trong Tam Thành chi dịch, bọn này hồn thú không tiếc bất cứ giá nào, man thiên quá hải đến Tùng Giang Hồn Võ Đại học trộm sách, tạm thời không đề cập tới trộm được mặt khác thuộc loại sách báo. Vẻn vẹn là những này nghiên cứu hồn kỹ, liền đáng giá, Thanh Sơn tiểu hồn, yểm hộ thành trúc bộ đội rút lui. Cao Lăng Vi lớn tiếng mệnh lệnh lấy, nàng cao cao nâng tay phải lên. Trên bầu trời, một cây to lớn phương thiên họa kích cấp tốc chắp vá lấy. Thanh Sơn hắc diện, nát cờ, phía trước bên phải trùng sát. Trước mắt Thanh Sơn quân, mặc dù chỉ xứng xưng là đội, nhưng trong đội cũng chia là vài chi tiểu bộ đội, bởi vì trong đội thực lực chênh lệch cách xa, lại phương thức tác chiến khác biệt, vì phân chia đội ngũ, tốt hơn chấp hành nhiệm vụ. Trước mắt Thanh Sơn quân tổng cộng chia làm 3 chi đội ngũ. Các tiểu hồn tự thành một đội, tên là Thanh Sơn tiểu hồn. Nếu như Cao Lăng Vi không có đặc thù ra hiệu mà nói, 3 tên tùng hồn giáo sư là cùng theo các tiểu hồn cùng một chỗ hành động. Trình Cương Giới, từ y dư các loại lưu thủ nguyên lão, bởi vì mang theo bên dưới nửa mặt mũi cỗ, cho nên được mệnh danh là Thanh Sơn Hắc Diện. Long Tương thập bát kỵ là một chi đội ngũ. Nếu Vinh Đào Đào đáp ứng Mai Tử Sư Nương không thay đổi một đội này ngũ danh xưng, vậy hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời. Chỉ là mới mở miệng chính là 5 chữ, mà lại cùng với những cái khác đoàn đội tên không đáp. Hoàn toàn chính xác lộ ra không cân đối. Tại quá khứ 7 ngày thời gian bên trong, ngẫu nhiên Cao Lăng Vi muốn đoạt lại Lý Minh chỉ huy, trực tiếp ra lệnh mà nói, sẽ đơn giản hóa nó đội ngũ tên là Long Kỵ. Đoán chừng không được bao lâu, Long Tương thập bát kỵ liền sẽ biến thành Thanh Sơn Long Kỵ đi. Cũng không biết đơn giản hóa đội tên, có tính không là đổi tên. Theo Cao Lăng Vi mệnh lệnh, Thanh Sơn Hắc Diện tiểu đội cấp tốc tản ra ở trong tay Huyết Sắc Đại Kỳ. Phải biết, phía trước thế nhưng là một mảnh tuyết long quyển tràn ngập. Mà đám người tốc độ cực nhanh, lập tức liền phải vào trận. Nếu như mở ra tuyết hồn phiên vào sân mà nói, đó chẳng khác nào trợ giúp hồn thú bộ đội lắng lại phong bạo. Đứng vững trận cước, Cao Lăng Vi tiếp tục ra lệnh. Đường Tửu, đi xem một chút Đào Đào. Nàng đích xác cho thấy phi thường ưu tú lãnh tụ tố dưỡng. Đầu não tỉnh táo, tâm tư kín đáo. Đồng Đông Đông tự nhiên là muốn đi theo các tiểu hồn cùng một chỗ hành động. Một phương diện thủ hộ học viên, một phương diện cũng có thể cứu chữa binh sĩ. Mà cái kia một ngựa đi đầu trùng sát đi ra Vinh Đào Đào. Lấy hồn úy thực lực, ngay tại ngạnh kháng tiết hành tăng. Cái này không đơn thuần là thực lực vấn đề. Đây càng cần dũng khí. Vừa dứt lời, Cao Lăng Vi hung tợn một tay vung xuống. Trên bầu trời, cái kia to lớn phương thiên họa kích giống như trên trời rơi xuống thần binh. Trùng điệp đâm xuống tới. Lần này, cho dù là dưới chân mọc rễ, băng hoa bắn nổ tuyết ngục đấu sĩ, cũng không dám lại chú lưu nguyên địa. Nhao nhao cấp tốc nhảy ra. Có tuyết ngục đấu sĩ chạy ra. Có tuyết ngục đấu sĩ lại bị bao phủ tại tuyết long quyển bên trong. Theo gió xoay tròn phiêu đãng. Giống tương đương. Giống. Rốt cục. Trải qua tập kích tuyết ngục đấu sĩ tập hợp lại. Nhao nhao phát ra khiêu chiến thanh âm. Tuyết ngục giác đấu trường. Lập tức mở ra. Lần lượt từng tướng sĩ. Bị đẩy vào một mảnh đen kịt trong không gian. Đứng ở vuông vức trên lôi đài. Chết. Lý Minh nhưng căn bản không để ý tới chiến trường thứ hai. Thân kinh bách chiến hắn. Đối với hết thảy đột phát tình huống thành thạo điêu luyện. Chỉ gặp hắn thúc dục dưới hông hắc khải tuấn mã. Gián tuyết long quyển biên giới tiến lên. Một thanh cán dài đại phủ bỗng nhiên ở trước mắt hoành đẩy ra đến. Búa này, tên Khai Sơn. Cái gì gọi là thế đại lực trầm. Sau một khắc, một cái bị cuồng phong xoắn tới. Bị thổi làm thất điên bát đảo tuyết ngục đấu sĩ. Trực tiếp bị đánh thành hai đoạn. Chỉ một thoáng, một mảnh gió tanh mưa máu. Ân, mặt chữ ý tứ, lâm ly máu tươi đổ Lý Minh mặt mũi tràn đầy. Nhưng hắn tốc độ không chút nào không có yếu bớt. Tức giận quát, đục xuyên, chảm hồn, tự nhiên không phải lâm trận đầu hàng địch. Chém đội ngũ hậu phương thiếu niên hồn. Đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng tương đương đùng. Duy trì đặc thù trận hình long tương thập bát kỵ bên trong. Một người chiếu cố bên cạnh hai người. Vô hình Bách Linh Đằng cấp tốc vuốt. Lắc tại đồng bạn trước người. Bách Linh Đằng chặt đứt từng cây vô hình hồn lực sợi tơ. Chặt đứt lấy tiết ngục giác đấu trường. Có được cái chán hồn tào hồn võ giả. Dù sao cũng là số ít. Nhưng long tương thập bát kỵ bên trong, tối thiểu có 6 người trang bị Bách Linh chướng. Bách Linh Đằng dạng này tinh thần loại phòng ngự hồn kỹ. Một người chiếu cố hai người đồng bạn, dư sai, mà chi này tinh nhuệ bên trong. Có thể tuyệt không chỉ 6 người có được cái chán hồn tao. Tối thiểu An gia 3 tỷ muội đều có cái chán hồn tao. Mà lại khảm nạm chính là tâm linh tương thông hồn kỹ tùng tiết không nói gì. Long tương thập bát kỵ, cũng không phải nhìn từ bề ngoài uy vũ, bọn hắn là chân chính trang bị đến tận răng, công phòng nhất thể trọng kỵ binh đoàn đội, chảm hồn, hành động trong khoảnh khắc hoàn tất, mà đục xuyên vẫn còn tiếp tục, từ đầu đến cuối, hắc giáp kỵ binh hạng nặng liền chưa từng dừng lại qua. Những nơi đi qua, giáo ngựa điên cuồng đâm vào lấy, tiết ngục đấu sĩ lại thế nào cường hãn. Bị tuyết long quyển xáo trộn trận cước bọn chúng, cũng chịu không được gào thét mà đến kỵ binh hạng nặng. Đánh giáp lá cả chỗ, từng đợt thanh âm vỡ vụn vang lên. Sự thật chứng minh, cao nhất là tinh anh phẩm chất tiết chi hồn, cũng gánh không được táo bạo như vậy kỵ binh hạng nặng trùng sát. Ngừng kết cực kỳ căng đầy tiết chi hồn đều không được. Cũng liền đừng đề cập cái kia vừa chạm vào tức nát phòng ngự kỹ băng pha lê. Chân chính đảo mệnh đi ra, là những cái kia thấy tình thế không ổn, cực lực nhảy ra tuyết ngục đấu sĩ, cùng, mấy cái tay bên trong hiện ra xương hoa tuyết bánh, bị ngạnh sinh sinh húc bay tuyết ngục đấu sĩ, xương hoa tuyết bánh, Hồn kỹ này thế nhưng là Vinh Đào Đào nghiên cứu phát minh sáng tạo. Nhưng là tại Tam Thành chi dịch, trường học ném sách thời điểm, Xương Hoa Tiết Bánh chưa ra mắt. Bọn này hồn thú là thông qua loại phương thức nào học được hồn kỹ Xương Hoa Tiết Bánh? Mẹ nó, có phản đồ. Vô luận các hồn thú là từ Hoa Hạ bên này học hay là từ Liên bang Nga bên kia học, có thể xác định chính là nhân loại trận doanh ra nội gian. Kỵ binh hạng nặng đại trận gào thét mà qua, một trận máu me đầm đìa, huyết nhục văng tung tóe, tiếng kêu rên nổi lên bốn phía. Vẻn vẹn một lần trùng sát, liền lưu lại trọn vẹn 7 con tiết ngục đấu sĩ thi thể. Mà những cái kia thụ thương, bị đánh bay thì là càng nhiều. Mới vừa rồi còn không ai bì nổi, tùy ý giết chóc nhân loại quân đoàn hồn thú bộ đội. Tại Thanh Sơn Long Tương thập bát kỵ trùng sát ở giữa, quả thực là quân lính tan rã. Bên này Thanh Sơn Long kỵ đục xuyên phổ thông địch nhân dày đặc nhất khu vực, mà bên tay phải Thanh Sơn Hắc Diện, thực lực đồng dạng không thể khinh thường. Bọn hắn không có kỵ binh hạng nặng như vậy kinh khủng trùng sát thực lực, nhưng là luận năng lực cá nhân, tuyệt đối không thua kỵ binh hạng nặng. 18 tên Thanh Sơn Hắc Diện đánh không lại 18 tên Thanh Sơn Long Kỵ, nhưng một tên Thanh Sơn Hắc Diện xác suất lớn là có thể đem một tên Thanh Sơn Long Kỵ vào chỗ chết đánh. Hình thể nhỏ nhắn xinh xắn tạ như tại thu hồi tiết dạ kinh trong nháy mắt, thân thể to lớn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thân cự nhân, ca ca tạ chật giấu ở muội muội mắt cá chân chỗ. Điên cuồng đông kết lấy tuyết ngục đấu sĩ, trình cương giới trường thương trong tay thiêu đốt lên cháy đỏ rực hỏa diễm. Tiếng phá hủy liên tiếp vang lên, từ y dư cái kia vô hình ti vụ mê thường, không chỉ có tại chống cự đao kiếm bay loạn chiến trường, càng đem loại phòng ngự hình hồn kỹ vận dụng đến cực hạn. Chỉ gặp nàng một tay mang theo vô hình vạt áo, nhắm ngay phía trước tiết ngục đấu sĩ trùng điệp vung xuống. Tiết ngục đấu sĩ điên cuồng gầm rú lấy, tinh thần trong giác đấu trường nó không biết tại cùng ai đối chọi, nhưng trong thế giới hiện thực, nó hai chân uốn lượn lấy, một đôi đại thủ hướng lên kéo lên, vô hình ti vụ mê thường. Tại tiết ngục đấu sĩ hai tay chống lên vị trí, hiện ra hai cái xương tiết thủ ấn. A a a a, tại tiết ngục đấu sĩ tức giận trong tiếng hô, từ y dư một đôi tròng mắt băng lãnh đáng sợ, một tay mang theo vạt áo, lần nữa hướng phía dưới quăng một cái. Phù phù, một tiếng vang trầm, tiết ngục đấu sĩ hai đầu gối quỳ dạp xuống đất, văng lên một mảnh bông tuyết. Ta, y dư, Dịch Tân nhe răng trợn mắt, diện mục vặn vẹo, hiển nhiên ở trong tinh thần chiến trường gặp cực lớn tàn phá. Mắt thấy hắn từ trên trời giáng xuống, từ y dư cấp tốc tản ra ti vụ mê thường. Xì, Dịch Tân trường thương trong tay trực tiếp quán xuyên tiết ngục đấu sĩ đầu lâu. To lớn thế sông phía dưới, đem cái này quỳ dạp xuống đất tiết ngục đấu sĩ xinh xinh đóng đinh vào lòng đất. Cắt chém chiến trường, Cao Lăng Vi thanh âm ra lệnh âm từ nơi không xa truyền đến. Dịch Tân một tay ôm đầu, vội vàng đối với Từ Y Dư đánh lấy thủ thế. Đùng tương đương, Bách Linh Đằng vung qua về sau, song trọng hình ảnh xem như tiêu tán. Dịch Tân dùng lực lắc đầu, nhìn về phía nơi xa, lại là nhìn thấy Cao Lăng Vi tay cầm phương thiên họa kích, chính ngăn tại một tên thụ thương tiết nhiên quân trước mặt, kháng trụ một tên tiết ngục đấu sĩ lưỡi dao bổ kích. Chỉ gặp Cao Lăng Vi một thân dòng điện vờn quanh, kích hoạt lấy toàn bộ của nàng thân thể thuộc tính, mà trong miệng nàng quát chói tai âm thanh, thậm chí để Dịch Tân trái tim đều run rẩy một chút. Lan, Vinh Đào Đào cũng đã nói chữ này, nhưng có chỗ khác biệt là, Cao Lăng Vi trong tiếng quát chói tai trộn lẫn lấy lôi đằng hồn kỹ lôi khiếu, kèm theo chấn nhiếp hiệu quả. Trước mắt tay cầm lưỡi dao tiết ngục đấu sĩ, bởi vì hồn kỹ đặc thù thuộc tính, đương nhiên xem như tinh thần khả năng đặc biệt, nó vậy mà không có bị Cao Lăng Vi chấn nhiếp đến. Ngược lại là Cao Lăng Vi bảo vệ sau lưng binh sĩ, phản ứng đặc biệt lớn, lôi khiếu âm thanh ong ong lọt vào tai, khiến cho người sợ hãi không thôi. Vốn là ngồi ngay đó binh sĩ một trận luống cuống tay chân, dùng cả tay chân run rẩy hướng về sau bò đi. chấm ngoặc kép. Cao Lăng Vi nghiến chặt hàm răng, hai tay nắm Phương Thiên Họa kích, gánh tại trước mặt, lại bị trước mắt lưỡi dao từng tấc hướng phía dưới đè ép. Là cao quý thiếu hồn giáo, lại có hạch tâm hồn kỹ lôi thân thể toàn diện kích hoạt thân thể thuộc tính. Cao Lăng Vi tại lực lượng phương diện bên trên, vẫn như cũ hơi hơi kém ở trước mắt cái này tiết ngục đấu sĩ. Gặp quỷ, đây rốt cuộc là cấp bậc gì tiết ngục đấu sĩ? Giống, tiết ngục đấu sĩ diện mục dữ tợn, ở trước mặt đối với Cao Lăng Vi tiến hành khiêu chiến. Thật dán mặt quyết đấu, răng rắc, chấm ngoặc kép, Cao Lăng Vi trong đầu tinh thần bình chướng leo ra ngoài một đạo thật sâu vết rạn. Chỉ cần thứ hai cuống họng, nàng liền sẽ bị túm nhập tiết ngục giác đấu trường. Cao Lăng Vi quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn thoáng qua binh lính sau lưng. Lập tức dưới chân một băng, bỗng nhiên hướng lui về phía sau mở. Gót giày chống đỡ tại binh sĩ bên eo, dẫn hắn đang nhanh chóng sau trượt Cao Lăng Vi. Hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước đi. Lôi đằng hồn kỹ quỷ điện lưu. Bình, bình, hai tiếng nổ mạnh. Cả hai tay bên trong, ba đạo uốn lượn quanh co dòng điện liên tuyến thành mặt, tạo thành lực trùng kích cực mạnh dòng điện đợt, lại đang lôi đằng trí bảo hiệu quả gia trì phía dưới. Cái kia tinh anh cấp quỷ điện lưu phát huy ra gần như đại sư cấp quỷ điện lưu hiệu quả. Ô, chấm ngoặc kép, tiết ngục đấu sĩ một tiếng kêu rên, xa xa bị bắn bay. A, Cao Lăng Vi hít một hơi thật sâu. Ánh mắt đi theo cái này một cái đặc thù, cường đại tiết ngục đấu sĩ. Nàng một tay giơ lên cao cao. Trên bầu trời, một cây to lớn thần binh lần nữa chắp vá mà ra. Bò, ò, tương đương, Cao Lăng Vi sắc mặt khẽ giật mình. Lại là gặp thế thì bay ra ngoài tiết ngục đấu sĩ. Trước ngực vậy mà đâm ra một cái sừng tê giác. Mà cái kia vốn nên tiết trắng sừng tê giác, giờ phút này cũng nhiễm lên đỏ thẫm máu tươi. Tiễn đạp tiết tê càn rỡ ngẩng đầu lên, đem tiết ngục đấu sĩ thân thể chống lên. Xì, Phương Thiên Họa kích vung qua, mặt bên Nguyệt Nha nhận trực tiếp chém đầu tiết ngục đấu sĩ đầu lâu. Tiễn đạp tiết tê trên sống lưng, Vinh Lăng một thân xương tiết ông ông tác hưởng, làm tổn thương ta, mụ mụ, chết, Cao Lăng Vi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trong nội tâm nàng là có chút cảm động, nhưng là, ân. Cũng có chút giờ khóc giờ cười. Ngươi thật rất khó tưởng tượng. Một tên thực lực khủng bố, uy phong lẫm lẫm quỷ tướng quân, trong miệng lời nói ra, lại có chút ngây thơ. Hình ảnh này, liền rất quỷ dị tương đương mà càng quỷ dị. Lại là xa xa biên giới chiến trường. Tại một trận kịch liệt tiếng nổ mạnh vang bên trong, Lý Liệt mang theo cự phủ, dưới chân một băng, bỗng nhiên vọt lên phía trước đi. Truy tìm lấy cái kia bị chính mình đánh bay tiết hành tăng. Lập tức, Lý Liệt lại là vội vàng ngừng lại. Bởi vì xông ra bạo tạc đoàn sương mù hắn, vừa vặn nhìn thấy Tư Hoa Niên thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Một cước đem bay ngược ra tiết hành tăng đập mạnh tiến vào lòng đất. Phốc, bông tiết vẩy ra, khí lãng quay cuồng. Một đạo như dòng sông giống như hội tụ hoa sen, đón gió tiết mà lên, cấp tốc xông vào. Trận trận tràn ngập trong tiết vụ, nghĩ nghĩ lại, Lý Liệt thấy được Vinh Đào Đào trong tay tách ra to lớn đóa hoa. Đem tiết hành tăng đầu đều nuốt vào, tiết hành tăng vốn là bị Lý Liệt cự phủ chém vào đầu váng mắt hoa. Giờ phút này, tại đóa hoa kia bên trong, giọng buồn buồn cũng truyền ra, ô ô tương đương ô ô ô, chấm ngoặc kép, khi nó tỉnh táo lại đằng sau, thân thể liền muốn phá toái thành xương tuyết. Tư Hoa Niên một cước dẫm lên tiết hành tăng, nhìn xem dưới chân cực lực giãy giụa ra hỏa, nhịn không được cười lạnh một tiếng. Vinh Đào Đào nửa quỳ trên mặt đất, một tay nở hoa, điên cuồng thôn phệ lấy tiết hành tăng thân thể, ngửa đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. Tư Hoa Niên duỗi ra hai chỉ, chuẩn bị xong tiết long quyền. Nó muốn sống, vậy ta có thể nuông chiều nó sao? Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Tay trái nhô ra, tiết bạo cầu cấp tốc hội tụ thành hình. Tư Hoa Niên có chút nhíu mày. Cái này tiết bạo cầu, có phải hay không có chút quá lớn? Sợ là có bóng đá lớn nhỏ a. Tấn cấp, tiết cảnh hồn kỹ tiết bạo. Điện đường cấp, Hô, Tư Hoa Niên đôi mắt có chút trừng lớn. Cái kia vốn là so thế nhân lớn số một tiết bạo cầu. Trong lúc bất chợt lần nữa biến lớn. Nguyên bản đường kính 20cm tả hữu, hiện tại sợ là có 30cm. Không chỉ có lớn, mà lại tốc độ xoay tròn nhanh hơn. Phốc tương đương, quả nhiên. Bị đánh thất điên bát đảo Tiết Hành Tăng. Kịp phản ứng trước tiên. Liền làm ra sau cùng chống cự. Nó sao lại tùy ý mình bị đóa hoa thôn phệ. Cho dù là biết được nhân loại có được Tiết Long Quyển dạng này hồn kỹ. Thân thể phá toái thành xương tuyết. Rất có thể sẽ bị quấy đến hồn phi phách tán. Nhưng giờ này khắc này. Tiết Hành Tăng chỉ có thể buông tay đánh cược một lần. Nhưng mà. Để Tiết Hành Tăng tuyệt đối không nghĩ tới chính là, chờ đợi nó không phải Tiết Long Quyền, mà là, một viên cực tốc xoay tròn tiết bạo cầu. Hô tương đương cái kia do thân thể phá toái diễn biến thành xương tuyết. Trong nháy mắt bị cực tốc xoay tròn tiết bạo cầu quấy tiến đến. Khó có thể tưởng tượng, cả người dài 2 mét có thừa to lớn sinh vật, lại bị Vinh Đào Đào thu nhập lòng bàn tay tiết bạo cầu bên trong. Nó trốn khỏi Vinh Đào Đào lòng bàn tay phải nở rộ hoa sen. Lại không trốn qua Vinh Đào Đào trong lòng tay trái xoay tròn tiết cầu. Vinh Đào Đào lắc lắc tay phải. Một mảnh hoa sen bay xuống. Cánh hoa tiêu tán. Hắn cũng giơ lên tay trái. Nâng tiết bạo cầu. Ngửa đầu nhìn về hướng Tư Hoa Niên. A tương đương Tư Hoa Niên khóe miệng khẽ nhếch. Thuận tay vuốt vuốt Vinh Đào Đào đầu. Mang theo một tia cười trên nỗi đau của người khác ý vị. Cái này chỉ sợ là Tiết Hành Tăng bộ tộc biệt khuất nhất tử vong phương thức. Đây là nó nên được. Vinh Đào Đào đứng dậy. Lui ra phía sau 2 bước. Tiện tay giương lên. Trong tay tuyết bạo cầu ầm vang nổ bể ra đến. Tư Hoa Niên lập tức nhắm mắt lại. Cuồng phong đập vào mặt. Áo choàng phát một trận lung tung bay múa. Khi nàng lần nữa mở hai mắt ra thời điểm. Trước mặt Vinh Đào Đào, đã bị chính hắn nổ bay. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương. Ô, ô, ô, khi Tiết Hành Tăng biến mất trên thế gian giờ khắc này. Một đám tiết ngục đấu sĩ lớn tiếng hô lên đứng lên. Mặc dù bọn chúng sẽ không giống thi quỷ đại quân đồng dạng. Bởi vì tiết tướng trúc chết đi mà kêu rên thút thít. Nhưng lãnh tụ chết đi, cũng triệt để đốt lên bọn chúng lửa giận trong lòng. Bay tứ tung ra Vinh Đào Đào, tương đương với tại chiến trường biên giới làm một lần cắt ngang. Nhìn xem lên tiếng gào thét, bi thương gọi tiết ngục đấu sĩ. Hắn bỗng nhiên xoay chuyển thân thể, một cước dẫm trên mặt đất, trong tay trái rút ra một cây phương thiên họa kích, thật sâu đâm vào lòng đất. Ở trên tuyết hoành trượt hắn, mũi kích lại tại trong đống tuyết ném ra một đạo thật dài vết tích, chậm rãi dừng hẳn thời điểm. Hắn vừa vặn đứng ở cái kia đục xuyên trận của địch Long Tương thập bát kỵ phía trước. Lần thứ nhất, hắn tước đoạt Lý Minh chỉ huy, trường kích chỉ phía xa phía trước chiến trường. Quát lớn, giết, chỉ một thoáng, tiếng giết nổi lên bốn phía, khí thế như cầu vồng. Giết, giết, trọng giáp kỵ binh như trào lên giang hà, từ Vinh Đào Đào bên người mãnh liệt gào thét mà qua. Tiếp tục 5.000 chữ. Cầu các huynh đệ nguyệt phiếu trợ giúp. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.